100 câu nói vũ nhưng thấm giúp bạn sống khôn ngoan hơn. Nỗ lực và hối hận, cái nào đau đớn hơn? Hãy mang đôi giày của tôi và đi thử qua những thứ tôi đã từng trải. Nếu bạn vượt qua mọi thứ tốt hơn tôi thì hãy phán xét tôi, còn không thì ngậm miệng lại. Hễ ai ghét em, mắng chửi em cứ bình tĩnh nghe rồi mỉm cười với họ. Đó mới là cao thủ. Khi một người yêu bạn, chỉ cần bạn nhíu mày, người đó cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng khi người ta hết yêu bạn, thì dù có khóc sưng cả mắt, người đó cũng chẳng quan tâm. Hiểu chưa? Cầm một ly nước 1 phút, bạn sẽ thấy mỏi. Cầm ly nước đó trong 1 giờ, bạn sẽ thấy đau. Cầm ly nước đó suốt cả ngày, có thể bạn sẽ phải đi viện. Bạn chỉ có thể chọn là uống hết ly nước hoặc đổ nó đi. Nỗi buồn cũng vậy, giữ càng lâu bạn sẽ càng đau khổ. Hãy giải quyết nó hoặc gạt hẳn nó sang một bên, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Trên đời này không có thứ gì mà dễ dàng đạt được cả. Mà nếu quá dễ dàng đạt được thì chúng ta lại không biết trân trọng. Vào nhà nghỉ, anh chỉ ôm em nằm ngủ thôi, không làm gì đâu. Đừng tự hào vì ta nghèo mà giỏi, mà hãy hỏi sao ta giỏi mà vẫn nghèo. Nếu đã hơn 20 tuổi, nhưng mỗi phút bạn sống, bạn vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, thì những tiền bạc bạn có, đồ hiệu bạn mặc chỉ làm cho sự vô liêm sỉ của bạn nổi bật hơn mà thôi. Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng nhận được điều đó, mà là vì bạn xứng đáng được hưởng bình yên. Không có ai có quyền phán xét bạn, kể cả Chúa Trời Thần Linh, là câu nói đậm chất ngụy biện, yếu hèn. Chẳng có người đàn ông nào sợ vợ của họ cả, chỉ có người tôn trọng vợ mình. Bạn có thể rất lương thiện, nhưng tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác với xã hội này, bởi vì có một số người căn bản không phải là con người. Có những thứ mất đi rồi, ta mới cảm thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng. Nhưng có những thứ mất đi rồi, ta mới nhẹ nhõm nhận ra. Đáng lẽ ra, ta phải từ bỏ nó từ lâu lắm rồi. Tôi vẫn luôn muốn trở thành một người tốt hơn, tiến bộ hơn, cố gắng hơn, thông minh hơn, nỗ lực hơn, có trí hơn, có thể chịu đựng được gian khổ hơn, kiên cường hơn, khỏe khoắn hơn và thon thả hơn. Thế nhưng mà, mỗi lần ăn no căng bụng thì tôi lại rất buồn ngủ, sau đó tự nhủ với bản thân rằng, thôi thì mai hãng trở thành một người tốt hơn vậy. Khi không còn vị trí đặc biệt trong lòng ai đó, tốt nhất ta nên chọn cách im lặng và ra đi. Tin tất cả mọi người đều trung thực là ngu xuẩn, không tin có người trung thực là điều còn tồi tệ hơn. Tha thứ thì dễ dàng, nhưng tin tưởng một lần nữa thì không dễ dàng như vậy. Đợi chờ bao lâu cũng chưa phải là điều đáng sợ. Đáng sợ nhất là đến cuối cùng mới chợt nhận ra điều mình đang chờ đợi hoàn toàn không xứng đáng. Trời đang bắt đầu lạnh rồi, em ra đường nhớ mặc áo khoác, đi với thằng khác nhớ nhắc nó mặc áo mưa. Có những con người mới đôi ba tuổi đời, cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết, làm được gì và đã có gì. Chỉ học đòi thói chê bai, đời vật vờ chẳng biết thân mình, hình hài chỉ là con số không. Người ta tán tỉnh bạn, chắc gì người ta đã thích bạn. Người ta quan tâm đến bạn, chắc gì người ta đã yêu bạn. Người ta nói yêu bạn, chắc gì người ta đã thật lòng. Ai cũng bảo vẻ đẹp bề ngoài không quan trọng, tâm hồn mới quý giá. Lại hồn, toàn dối trá. Thấy xấu quá đã chạy mất dép rồi, để ý gì tới tâm hồn nữa. Bạn à, đừng ngốc như thế nữa, không phải ai hứa rồi cũng sẽ làm đâu. Xã hội đổi màu, làm người thì khó, làm chó thì dễ. Sống phải biết nghĩ, cuộc sống phức tạp, xã hội bon chen, sống nghèo sống khổ chứ đừng sống chó. Đã tồn tại ở dạng hai chân thì đừng hành xử theo kiểu bốn cẳng. Cuộc đời cũng giống như Facebook, mọi người like vấn đề trong status của bạn nhưng không ai giải quyết giúp bạn cả, vì ai cũng bận cập nhật status của mình. Hãy học cách trân trọng những gì bạn đang có trước khi thời gian dạy cho bạn biết trân trọng những gì bạn đã từng có. Những người tỏ ra lạnh lùng vô cảm hững hờ với tình yêu thường đã từng yêu rất sâu đậm. Yêu được thì bỏ được, nhớ được thì quên được, bắt đầu được thì kết thúc được. Nhưng mà sao nói được chẳng làm được? Ba quy luật đơn giản trong cuộc sống. 1. Nếu bạn không theo đuổi những gì bạn thích, bạn sẽ không bao giờ có nó. 2. Nếu bạn không hỏi, câu trả lời sẽ luôn luôn là không. 3. Nếu bạn không bước tiếp, bạn sẽ luôn đứng yên. Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của bạn cho người khác, vì giữa cuộc sống này, bạn chẳng thể phân biệt rõ ai sẽ là người bôi thuốc cho bạn, ai sẽ là người sát muối vào nó. Miệng nói ít, tự nhiên ít họa. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo. Thân mình ít sự, tự nhiên ít khổ. Cuộc sống giống như hoa hồng, vẻ đẹp luôn đi cùng với gai. Những thứ bản thân ta không cần đến, có tốt đến đâu cũng chỉ là rác. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, nên hãy cố làm đơn giản mọi chuyện để đỡ tốn thời gian, hoang phí đời người. Đại loại, đói thì ăn, buồn thì ngủ, yêu thì nói, nhớ thì gặp, ghét thì bỏ mặc, trục trặc thì bỏ qua, thiệt thà thì giữ lấy. Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường chỉ vì tiếng sủa của chúng. Đừng trách ai đó làm bạn thất vọng, mà hãy trách bản thân đã trông đợi quá nhiều. Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Người đã không thích bạn rồi thì họ cũng chẳng thèm quan tâm bạn thay đổi thế nào đâu. Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa. Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: không buông được, nghĩ không thâm, nhìn không thấu, quên không nổi. Một cái đầu đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ. Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến. Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, thằng nào ngu, thằng đấy ướt. Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng sẽ cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó. Có nhiều người lạ lắm, mặc dù họ chẳng hề có ý định dành cho bạn một phần nhỏ xíu nào trong cuộc đời họ, nhưng lúc nào cũng muốn là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của bạn. Cuộc sống giống như cách pha trà, hãy đun sôi cái tôi của bạn, làm bay hơi mọi lo lắng, phá loãng mọi buồn phiền, lọc đi mọi sai lầm và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc. Trong một phòng họp, tên to mồm nhất luôn là tên dễ tiêu diệt nhất, nhưng tên mà suốt buổi chỉ ngồi im và gõ tay lên mặt bàn thì anh phải cẩn thận với hắn. Tôi thích cà phê đen, tuy đắng nhưng nguyên chất, cũng như lời nói thật, tuy mất lòng nhưng đáng tin. Ngoại hình và gia cảnh mãi là một khuôn khổ mà xã hội mang ra để nhận xét một con người. Vì con xấu xí hóa thành thiên nga không phải vì nó đã cố gắng hết mình, mà là vì bố mẹ nó vốn là thiên nga. Phụ nữ nếu gặp được một người đàn ông tốt thì cả đời cũng sẽ chẳng cần phải trưởng thành nữa. Phụ nữ càng mạnh mẽ, thành thục cũng bởi vì cô ấy chưa gặp được người đàn ông tốt mà thôi. Rồi đến một ngày, bạn sẽ nhận ra lương thiện khó hơn là thông minh, vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn. Sống quá hiền lành và tốt bụng thì chỉ tổ thiệt thân thôi. Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn, cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù. Đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại, người lâu ngày không gặp bỗng trở thành người dưng. Nói lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng. Điều ấy chỉ có nghĩa rằng bạn coi trọng mối quan hệ với người ấy hơn cái tôi của bạn mà thôi. Không lao động không có sáng tạo, người lười lao động chắc chắn không làm việc gì thành công. Thứ đắt giá nhất trên đời này là lòng tin. Để có được, đôi khi cần rất nhiều thời gian, nhưng để đánh mất thì chỉ cần vài giây ngắn ngủi. Lòng tin giống như một tờ giấy, một khi nó đã bị nhầu nát thì không bao giờ được phẳng phiu trở lại. Cái lạnh nhất có lẽ không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả. Khi bạn còn ở đó uống rượu, bốc phét, ra vẻ hiểu biết, chỉ yêu cái gọi là thể diện, điều đó cho thấy kiếp này của bạn chỉ có vậy. Ngày nay, bố mẹ nào cũng cho con đi học lớp này lớp kia từ sớm, mong con mình không thua ở vạch xuất phát. Tiếc là có những đứa trẻ đã đẻ ra ở vạch đích rồi. Nếu bạn cảm thấy mình vừa nghèo vừa dốt, đừng buồn, ít nhất khả năng nhận xét của bạn là chính xác. 99% chuyện trên đời đều có thể giải quyết bằng tiền, 1% còn lại được giải quyết bằng nhiều tiền hơn. Muốn quên đi một mối tình thì phương pháp mãi mãi cũng chỉ có thể là thời gian và người mới. Nếu thời gian cùng người mới vẫn làm cho bạn không thể quên tình cũ, thì lý do chính là thời gian chưa đủ dài và người mới chưa đủ tốt. Có thể đối xử tệ với ai cũng được, trừ bố mẹ. Pháo hoa lấp lánh rực rỡ là vậy, nhưng rồi sẽ tan ngay đi. Nhưng ít nhất, thả một lần được tỏa sáng còn hơn mãi mãi vô hình trong bóng tối. Khi cho bạn bè mượn tiền, hãy xác định bạn có thể mất luôn người đó. Cuộc đời ngắn lắm, thương ai, yêu ai thì nói ngay và luôn đi. Biết đâu lại nhận về hai chữ đã xem. Nếu không ai giúp bạn, đừng ngạc nhiên, đó là điều tự nhiên. Nếu có người giúp bạn, đấy mới là điều bất thường. Khi thân nhau thì kể cho nhau những chuyện bí mật. Khi trở mặt thì khai quật những bí mật của nhau. Một sự thật là đa số học sinh thích được nghỉ học ở nhà, nhưng cho nghỉ học luôn thì không bao giờ chịu. Không có ai là hoàn hảo, đó là lý do tại sao bút chì có cục gôm. Các em có thể trở thành người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật có chuyên môn giỏi, những người nghiên cứu thành công, những doanh nghiệp tầm cỡ, những nhà lãnh đạo xuất sắc, nhưng trước hết phải là những người tử tế. Khi người khác làm hao mòn giấc mơ của bạn, đoán trước thất bại của bạn hay chỉ trích bạn, hãy nhớ rằng họ đang nói với bạn câu chuyện của họ, chứ không phải bạn. Có không giữ, mất đừng tìm. Con người vốn dĩ là vậy, họ không trân trọng những thứ họ có, đến lúc mất đi mới hối hận. Có những điều không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng đôi khi có những chuyện rõ ràng là rất trân trọng thì cũng không tài nào giữ được. Có hai cách để thay đổi cuộc đời bạn, bắt đầu những hành động tích cực hoặc ngừng những hành động tiêu cực. Liều thuốc tốt nhất bạn cần là cười, nhưng khi bạn cười mà không có lý do thì lúc đó bạn cần thuốc. Đẹp chỉ để yêu, yêu kiểu chỉ để ngắm, nhưng chân ngắn mà đằm thắm thì say đắm cả đời. Thả bị ghét vì sống thật với chính mình còn hơn là giả tạo, chỉ biết nói xạo để người khác yêu thương. Miệng đời là một thứ vũ khí ẩn giật, khiến những suy nghĩ chân thật bị sai lệch. Họ có thể nói tốt cho bạn khi họ cần và giết chết giá trị của bạn khi bạn đang có những thứ hơn họ. Rượu là một chất có màu, có mùi, có vị. Khi tác dụng với lá mơ và thịt chó thì sẽ gây hiện tượng kết tủa bạo lực và bay hơi nhân cách. Đừng bao giờ đi lừa dối người khác, bởi vì những người mà bạn lừa được đều là những người tin tưởng bạn. Yêu là khổ, yêu người nhưng người chẳng yêu mình, khổ. Mình không yêu nhưng người ta cứ yêu, khổ. Hai người yêu nhau nhưng lại gặp trắc trở, khổ. Chẳng ai yêu ai nhưng duyên số ràng buộc, khổ. Từ nay xin thề chỉ yêu một thứ, yêu đời. Chỉ có cha mẹ mới yêu con vô điều kiện, còn thế giới ngoài kia phải có điều kiện mới yêu con. Sự thật là chúng ta im lặng vì muốn ai đó quan tâm. Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai đó sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ vì muốn thấy ai sẽ đến chữa lành trái tim ta. Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Không phải cứ thân nhau là bạn, ở đời còn rất nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân. Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ. Hãy yêu người đứng chờ bạn khi bạn tụt lại phía sau, chứ đừng yêu người khiến bạn mải miết suốt cuộc đời để theo đuổi họ. Điểm chung của những người bắt cá hai tay là được tin tưởng quá nhiều, yêu thương quá nhiều nên mới không biết trân trọng những gì mình đang có. Nếu nghĩ tới một ước mơ mà không đủ làm bạn sợ hãi thì nó quá nhỏ bé với bạn. Những kẻ thông minh thường khá điên rồ trong mắt những người thiển cận. Khi bạn thấy người khác hạnh phúc, đừng ghen tị, đừng ganh ghét, cũng đừng tìm cách đạp đổ. Bạn không biết họ đã đấu tranh cho hạnh phúc của họ như thế nào đâu.